Chương 5. 0281 chuẩn đi. Bà già này phía trước có chút dấu diếm, là đúng, là đối ân nhân bất trung, đối tiểu tiểu thư bất nghĩa, bà già này tự xin tội chết, mong rằng tiểu tiểu thư thành toàn. Dứt lời, ngón tay khẽ động, một cái gai xả tờ liền xuất hiện tại chính mình trong lòng bàn tay, mười phần quyết tuyệt hướng về ngực đâm tới. Tiêu Mục sớm đã nhìn chằm chằm nàng thật lâu, lúc này gặp nàng có hành động, vung tay lên liền trùng trùng vung đi cái thanh kia gai xả tờ, ta không cần người chết, chỉ cần ngươi nói thật lì hệ nở thôi. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn qua nàng, ngươi không những không thể chết, còn muốn giúp ta làm một chuyện. Long Hạnh Hoa suy nghĩ xuất thần nhìn qua nàng. Có như vậy một nháy mắt, phảng phất nhìn thấy tên kia áo đo phần phật, thanh thúy cười to nữ tử. Nếu như thiên vận người tới tìm ngươi, ngươi liền tiếp tục cùng bọn hắn giả vờ giả vịt. Nàng muốn tìm hiểu nguồn gốc quá khứ, đánh chết bọn họ đám này trong khe cống ngầm thối con chuột. Ngươi cùng tiên tiên trên thân chúng độc, không khó hiểu. Chỉ là cờ ơn ở thời gian nhất định, ngươi hiểu ta ý tứ đi. Long Hạnh Hoa trong chốc lát mở to hai mắt nhìn. Vì lẽ đó, tiểu mặt than nhưng thật ra là tại vừa thấy mặt ở giữa, liền biết rõ, các nàng có thế có thể làm người không chế. Các nàng là có vấn đề cho nên nàng phía trước lên tiếng thăm dò tính hỏi thăm, căn bản cũng không phải là cái gì thăm dò, mà là thật hoài nghi ta thích người thành thật. Tiểu mặt than biểu lộ lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, quay người liền hướng về Mặc Liền đám người phương hướng đi đến. Mặc thái tử ba phen mờ kìm nén không được muốn chạy tới tìm vợ nhi. Tất cả mọi người là nhĩ lực tuyệt hảo người, cho dù cách rất xa, tiểu mặt than cùng Long Hạnh Hoa một phen đối thoại, bọn họ từ lâu nghe được rõ ràng. Chỉ là bởi vì hai người đang nói Long thị tộc việc tư, bọn họ cũng không tiện quá khứ quấy rầy. Lúc này thấy tiểu mặt than chính mình chạy tới, Mặc thái tử vội vàng nên đón tiếp lấy, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, túi đầu nhìn một cái tiểu gia hỏa sắc mặt, nhữ mày nói, tiểu kiểu khóc. Ai khóc? Tiểu mặt than kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, mạnh miệng liếc mắt nhìn hắn, không có. Mặc thái tử trầm mặc một cái trước mắt, đồng nhiên túi đầu tại nàng ngạch thượng hôn một cái, tốt, không có. Tiểu kiều, ra y vo một ngày khẳng định mệt mỏi. Hắn xông nàng trừng mắt nhìn, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. Tiểu mục mười phần hiểu ý gật đầu. Đào hoa tiên tôn vội vàng đi theo hai người cùng một chỗ chạy xa. Nói đùa cái gì, tiểu kiều cùng Mặc Liên cái kia hai hố hàng, khẳng định là muốn trộm lui về tinh vực rửa mặt nghỉ ngơi. Lúc này không đi theo cùng một chỗ chạy, chờ đến khi nào thật chẳng lẽ muốn tại hoang đảo này làm dã nhân A ba người chạy đến hậu sơn tuyết vực, tùy tiện tìm cái lạnh như băng sơn động chạy vào đi. Tiểu mặt than tại cửa hang xếp đặt cái trận pháp, lại thả cái huyễn ảnh phù trận ở nơi đó lắc lư người, quay người liền lôi kéo Mặc Liên cùng Đào Hoa Tiên Tôn hồi tinh vực đi. Đào Hoa Tiên Tôn hí ha hí hưởng ôm bầu rượu, chạy tới xâm lâm tinh. Tùy tiện tìm suối nước nóng ngâm tắm đi. Tiêu Mục thì lôi kéo Mặc Liền trở về chủ tinh thượng trường sinh điện. Bay thẳng đến tầng cao nhất tầm điện, Mặc thái tử một tay lấy cô vợ trẻ bế lên, đá văng ra môn liền hôn lên. Tiêu Kiêu đại nhân rỗi ra khỏa nằm đấm, không khách khí chút nào đánh lên sau gáy của hắn, tắm rửa ngô, đau. Mặc thái tử tại nàng trên đầu cọ sát, rỗi tay ôm lấy nàng nhào vào sau lưng rộng lượng bể tắm. Ao ào tiếng nước tùy theo mà lên. Mơ hồ có thế nghe được tiểu mặt than không vui lẩm bẩm tiếng. Kiều Kiều, ngươi lẩm bẩm cái gì nha, chính ngươi phía trước đều nói, hai vợ chồng cái, phải để ý âm dương điều hòa chi đạo.